Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, gia truyền. Hai người dọc theo lối đi hẹp hướng về, sau trở về, đi không bao xa, liền gặp Lữ Hữu Thần tại một cái đường rẽ bên trong. Một mặt nhe răng cười nhìn lấy khởi động cơ quan, trong miệng không chỗ ở nói thầm: "Ha ha, đi chết đi, chết hết cho ta đi." "Chủ nhân." Số 8 mở miệng kêu một tiếng. "Tốt, ta nghe được, lập tức đi." Lữ Hữu Thần quay đầu, hai mắt đỏ bừng chừng số 8 liếc một chút, sau đó duỗi ra khô gầy hai tay ở trước mắt một loạt từ đầu gỗ chèo trống trên kệ đẩy. Chỉ nghe phù phù một tiếng vang thật lớn, giá gỗ sụp đổ, trong sân trên đất trống đột nhiên xuất hiện 4-5 cái dưới đáy đứng sừng sững lấy bén nhọn gậy gỗ bẫy dập. "A, tiểu chấm ngoặc kép, ngao, đau chết mất, cứu mạng, chấm ngoặc kép." Ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm từ bên ngoài truyền đến. Lữ Hữu Thần nghe xong, sắc mặt chướng đến càng thêm đỏ. Có điều hắn cũng không có mảy may lưu luyến, lập tức xoay người, đối hai người nam hài giống lên một tiếng: "Đi mau." Ba người liền vội vã hướng phòng nhỏ phương hướng đi đến. Chờ bọn hắn đi vào phòng nhỏ, hội hợp với những người khác về sau, liền dẫn mọi người hướng lương kho rút lui. Trong viện, khắp nơi đều là đoạn tường sụt viên, một mảnh hỗn độn. Nguyên bản đứng ở trong sân chỉ huy mọi người cứu người nên tu vi cũng bị đột nhiên xuất hiện bẫy dập cuốn vào. May ra thân thủ của hắn không tệ, tại sắp bị một cái bén nhọn gậy gỗ đâm xuyên thân thể thời điểm, vội vàng dùng tay cầm đầy tạp vật, mượn lực đem thân thể hướng bên cạnh rời một chút, mới dùng cánh tay bị vạch ra một vết thương đại giới, bảo vệ tính mạng của mình. Mà thân đồ Quang Viễn thì không có may mắn như thế. Hắn đang bị bẫy dập cuốn vào thời điểm, lại ra phủ đỉnh rơi xuống một khối mái ngói đập trúng đầu. Kết quả tại ngã hạ bẫy dập thời điểm, đùi phải bị một cây côn gỗ đâm xuyên, trực tiếp đã hôn mê. Còn lại phủ binh cùng Kim Long Bang các đệ tử cũng là chết thì chết, thương thì thương, vô cùng thê thảm. Nên tu vi khó khăn bò ra ngoài bẫy dập về sau, nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm, lửa giận ngút trời, lôi kéo cuống họng hướng ra phía ngoài giống to: "Nên tu văn, người cho ta nhìn kỹ, phàm là nhìn thấy người khả nghi, giết không tha. Nên tu võ, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người qua tới cứu viện." Tu văn tu võ hai người đều thuộc về đầu đường lưu manh, cùng những bang phái khác chân ướt chân ráo đối chặt, hoặc là cùng người khác tranh đoạt yêu thú, cái kia luôn luôn là đánh đâu thắng đó, anh dũng phi phàm. Nhưng đối mặt hôm nay chàng diện lại có chút mắt trợn tròn, cho đến bây giờ liền đối phương cái bóng cũng còn không thấy đâu. Địch nhân bao nhiêu người đếm càng là không người biết được, có thể phía bên mình vậy mà liên tiếp xuất hiện thương vong. Trong lúc nhất thời, không khỏi ở trong lòng cảm khái: "Mẹ nó, thật đúng là thân đại ca a. Nếu như không phải đại ca vừa mới bức bách, mình bây giờ khẳng định cũng lưu ở trong viện. Cái kia sống hay chết, còn thật khó nói rõ." Bất quá, lại nghe đại ca tiếng giống về sau, nguyên bản tiềm tàng ở thể nội nhiệt huyết nhất thời cũng sôi trào lên. "Giống!" Hai người giống như tức giận hùng sư, lôi kéo cuống họng hét lớn một tiếng. Sau đó mỗi người chỉ huy thủ hạ của mình trừng trong mắt hành động. Mà Lữ Hữu Thần bên này mang người vừa đi một bên ở trên tường khởi động các loại cơ quan. Tại bọn họ đi qua về sau, sau lưng tất cả đều là ngược lại sụp xuống bùn đất, đem chọn cái thông đạo hoàn toàn che giấu. Nếu như theo hắn, tòa nhà muốn theo dõi tới đã biến thành chuyện không thể nào. Đi theo Lữ Hữu Thần bên cạnh mọi người nhìn lấy Lữ Hữu Thần giữ tợn cười khằng khặc quái dị cùng sau lưng lần lượt tiếng sụp đổ, trái tim cũng đều thật chặt nắm chặt cùng một chỗ. Trong viện, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Tại nên tu vi chỉ huy dưới, đi qua một trận tìm kiếm, rốt cục phát hiện trong hôn mê thân đồ Quang Viễn. Tình huống này hoảng sợ hắn nhảy một cái. Phải biết, người ta thân đồ Quang Viễn là ai? Hắn không chỉ có chính mình là một viên tướng lãnh, trọng yếu nhất, vẫn là thân đồ nguyên võ đệ đệ. Hai người đi ra bắt một tên gian tế mà thôi. Kết quả, người không nhìn thấy không nói, còn tổn binh hao tướng, thậm chí còn đem một viên đại tướng chỉnh ngã ở chỗ này. Vô luận người nào choáng người nào chết kỳ thật đều có thể. Nhưng làm sao cũng không thể để cái này thân đồ quang viễn xuất hiện loại tình huống này a. Cái này lại có chuyện bất chắc. Đừng nói hắn nên tu vi chịu không được. Cho dù dựng vào bọn họ toàn bộ Kim Long Bang. Cái kia cũng không thể thừa nhận quan phủ lửa giận. Nhanh, nhanh, nhanh đi thẩm đại nhân bên kia viện binh. Nên tu vi vội vàng phân phó bên người đệ tử. Nhất định muốn tự mình cấp thẩm đại nhân nói. Nhanh, tuy nhiên khí trời y nguyên nóng bức. Nhưng nên tu vi như cũ hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Có điều hắn cũng biết. Chuyện này, vô luận như thế nào cũng muốn để Trầm Phong biết. Đầu tiên, mình bây giờ đã thành người của hắn. Tuy nói hắn còn không có chính thức thừa nhận cùng tiếp nhận. Bất quá lấy Trầm Phong nhân phẩm. Một khi thân đồ quang viễn tàn phế. Chết hoặc bị bệnh cái gì. Trầm Phong bên kia khẳng định sẽ xét thay chính mình nói chuyện. Chính là bởi vì dạng này cân nhắc. Nên Tu Vi mới ngay đầu tiên phái người thông báo Trầm Phong. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Kim Long Bang đệ tử, tại nhận được mệnh lệnh về sau, cũng là ra sức tất cả vốn liếng, hướng về khách sạn phương hướng một đường phi nước đại. Khách sạn bên này, Trầm Phong đang đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy Tần Vận Sinh bóng lưng rời đi nhi ngẩn người. Tướng công, thế nào? Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt từ trong nhà đi ra. Nhìn đến Trầm Phong, liền mở miệng hỏi. Ha ha, Trầm Phong quay đầu nhìn một chút hai người. Nở nụ cười, Tần gia ông chủ nhỏ nói hắn giống như thấy được địch quân Lương Thảo. Trầm Phong mở miệng nói ra. A, thật hay giả, cái kia còn đứng đấy làm gì? Nhanh đi a, có thể đoạt thì đoạt, không thể đoạt thì một mồi lửa đốt đi nó thôi. Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt đều có chút hiếu kỳ. Không hiểu đã phát hiện, vì sao còn thờ ơ? Không có đơn giản như vậy. Trầm Phong cười khổ nói. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền gặp một người mặc Kim Long Bang quần áo nam tử. Thở hồng hộc hướng bên này chạy tới. Người còn chưa đi đến trước mặt, liền thở không ra hơi hô. Thẩm đại nhân, không xong, xảy ra chuyện lớn. Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu hai người đều là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Trầm Phong lập tức hỏi. Ra chuyện, vù vù, chấm ngoặc kép, đối phương trạng thái rõ ràng không phải quá tốt. Đừng có gấp, từ từ nói. Trầm Phong gặp hắn càng nhanh càng nói không nên lời. Vội vàng an ủi, hãm, tịnh, tốt nhiều, chấm ngoặc kép, bẫy dập. Trầm Phong có chút minh bạch ý tứ đại khái. Hắn là được chứng kiến hoa tử phòng ngủ, cơ quan cũng là có. Có điều hắn còn thật không có phát hiện cái gì bẫy dập. Hiện tại đã đối phương nói như vậy, cái kia đoán chừng là Lữ Hữu Thần lão sắc quỷ kia. Lại tại bốc lên cái gì ý nghĩ xấu nhi, các huynh đệ thương vong thảm trọng, thân đồ tướng quân cũng sống chết không rõ. Kim Long Bang đệ tử lúc này, rốt cục chậm qua thở ra một hơi, nói ra một câu hoàn chỉnh, minh bạch mà nói tới. A, Trầm Phong nghe xong cũng có chút gấp, đi, ta đi xem một chút. Vừa mới dứt lời, liền vội vàng đi ra ngoài. Thẩm đại nhân, Trầm Phong vừa đi hai bước, liền bị đối phương gọi lại. Hắn quay đầu, có chút không vui tốt nghi hoặc, thế nào, bên kia cần viện binh cùng thầy lang. Đối phương hiển nhiên cũng nghe ra hắn bực bội, thấp giọng nói một câu. Trầm Phong nghe xong, vỗ ót một cái, nhìn ta chỉ nhớ này. Đúng, viện binh cùng thầy lang. Một dạng cũng không thể thiếu. Sau khi nói xong, liền đối với Mai Nhược Liễu nói ra. Người đi phát cháo một chút bên kia, hỏi một chút có hay không thầy lang hoặc hiểu y thuật người. Tất cả đều mang đi qua hỗ trợ. Tuy nhiên không có tiền cấp, nhưng làm sao cũng sẽ cấp chút làm ăn. Tốc độ phải nhanh. Tốt, Mai Nhược Liễu nghe ra Trầm Phong tương đối gấp, cũng không có nói thêm cái gì, vội vã quay người rời đi. Tử Nguyệt, Người đi cấp phủ binh đầu mục nói một tiếng, liền nói là ta nói, để bọn hắn tranh thủ thời gian mang binh qua đi cứu viện. Trầm Phong vội vàng đem hai chuyện nói xong, sau đó lại đối báo tin nhi Kim Long Bang đệ tử nói ra. Có chuyện gì ngươi tìm hai người bọn họ tốt, ta trước đi qua nhìn một chút. Nói xong, cũng không đợi đối phương đáp ứng, liền xoay người lần nữa, vút qua thân thể, hướng về phía trước chạy vội. Bởi vì tu vi đan công lao, Trầm Phong tốc độ so với lần trước nhanh hơn rất nhiều. Chỉ thấy mấy cái lấp lóe về sau, liền không có có bóng dáng. Phụ trách báo tin nhi đệ tử, ngây ngốc nhìn lấy Trầm Phong nửa ngày, thẳng đến hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng về sau, mới xem như bình tĩnh trở lại. Bất quá, hắn khác cũng không có chuyện gì, đành phải lần nữa trở về. Ngay tại Trầm Phong hướng hoa tử chỗ ở gian phòng tiến đến thời điểm, Lữ Hữu Thần bọn người cũng đi tới bầy đặt bàn đá địa phương. Từ nơi này đi vào, chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến lúc đó, thì để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là Lương Sơn. Số 1 số 2 hai tên tiểu tử thúi, để bọn hắn phơi lương thực. Kết quả thế mà lâu như vậy cũng không lộ diện. Đoán chừng là ăn vụng lương thực, ăn quá ẩn. Lữ Hữu Thần nhìn lấy bàn đá trưng bày địa phương, cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt về sau, liền dẫn lĩnh mọi người quẹo vào thông đạo. Bởi vì huỳnh quang thạch chiếu sáng phạm vi không lớn, cho nên mấy người phía sau cơ hồ là sờ soạng hướng về phía trước. Hơn nữa còn cầm lấy mỗi người đồ vật, bởi vậy, tốc độ đi tới vô cùng chậm chạp. Hơi không chú ý, chính mình mang theo phá chỗ ngồi nát áo liền sẽ vụt đến trên tường. Hừ, đến lúc đó các ngươi liền biết, cái gì gọi là thiên ngoại người có ngày, chỉ bằng hắn Trầm Phong. Đoán chừng sống thêm 800 năm, cũng không nghĩ đến, ta Lữ Hữu Thần vậy mà lại giấu có nhiều như vậy lương thực. Nằm mơ hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Tuy nhiên bọn họ đem ta tòa nhà hủy, nhưng vậy thì thế nào? Ta Lữ Hữu Thần chiếu ứng có thể sống rất khá. Một đường lên Lữ Hữu Thần đỏ mặt bàng, nói liên miên lải nhải nói lấy. Cùng tại cậu bé sau lưng nhóm, đều không dám nói tiếp. Mà các nữ nhân thì cực điểm dụ hoặc cùng nịnh nọt chi năng, vỗ Lữ Hữu Thần mông ngựa. Hì hì, ta liền biết chủ nhân là cái đại tài, cho nên ta mới tranh thủ thời gian ném chạy tới. Họ Trầm còn trẻ như vậy, sao có thể giống Lữ gia như thế tâm tư kín đáo. Ta đoán chừng a, lúc này bọn họ còn trong sân cứu người đâu. Tiểu Vân, ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi có khác biệt ý nghĩ? Bên trong một cái nữ nhân nhìn lấy bị Lữ Hữu Thần cưng chiều Tiểu Vân, một mực không có lên tiếng, liền mở miệng hỏi. Bất quá Tiểu Vân lúc này tựa hồ chính đang tự hỏi vấn đề gì, căn bản không có nghe được đối phương đang cùng chính mình nói chuyện. Tiểu Vân, nữ nhân lần nữa hô một tiếng. A, Giang Tẩu, thế nào? Tiểu Vân lúc này mới lấy lại tinh thần, mờ mịt hỏi. Phi, kêu cái gì Giang Tẩu? Ta nói Tiểu Vân, về sau phải gọi ta Lữ Tẩu, nghe rõ không? Được xưng là Giang Tẩu nữ nhân, hiển nhiên rất không cao hứng Tiểu Vân đối nàng danh xưng như thế này, mở miệng cải chính. Ây, nha, chấm ngoặc kép. Tiểu Vân sững sờ, lập tức cũng hiểu được nàng ý tứ, liền như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tiểu Vân a, không phải ta nói ngươi a, đã quyết định theo chúng ta nam nhân, vậy thì phải thu hồi tâm tư khác, không thể lại nghĩ còn lại những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Nếu không thua thiệt thời điểm, đừng trách ngươi Lữ Tẩu đã không có nhắc nhở cho ngươi. Gặp Tiểu Vân phản ứng cũng không mãnh liệt, tự xưng Lữ Tẩu nữ nhân, lần nữa cảnh cáo một câu. Giang gia bà nương, ngươi quản tốt chính mình là được rồi. Tiểu Vân sự tình, không dùng ngươi đi quan tâm. Nàng có thể suy nghĩ gì? Khẳng định là nhớ thương Thiết Căn chút đấy. Đây đều là có thể thông cảm được. Tiểu Vân ngươi yên tâm, người Lữ bá đáp ứng đem Thiết Căn nhi nhận lấy sự tình, nhất định có thể làm được. Bất quá, tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy, trước mắt hắn còn không thích hợp tới. Đợi đến chúng ta ổn định đi, đến lúc đó ngươi nguyện ý làm sao dưỡng thì làm sao dưỡng. Lữ Lại Thành tại đi vào một cánh cửa cuối cùng nhi cửa lúc. Đứng ở nơi đó thay Tiểu Vân nói một câu. Sau đó xoay người, hướng bên trong hô. Số 1 số 2, các ngươi hai cái từ chỗ nào? Vội vàng đem đèn cho ta điểm bên trên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.